Chương 1053, Khôi lỗi sư quay về. 1.053, Khôi lỗi sư quay về. Điền Canh Trấn, hai tập áo bào đen mang theo hai cổ sắt thép khôi lỗi xuất hiện tại một mảnh ruộng bên trong, bọn hắn liếc nhìn nhau về sau, một người trong đó trực tiếp điều khiển trong tay áo 18 cái một khôi lỗi phân tán ra ngoài, những cái kia chất gỗ tiểu khôi lỗi con rối nhún nhảy một cái cấp tốc hướng ra ngoài khuếch tán, hình như đang tìm kiếm cái này cái gì. Đã qua trọn vẹn nửa giờ, một người trong đó bỗng nhiên nói ra, Vân ỷ tìm được đầu mối, tại hướng Tây Bắc. Vân ỷ lấy xuống áo bào đen lên mũ trùm hướng phía Tây Bắc nhìn lại, đi. Hai người cũng không có phi hành, mà là tại trên mặt đất chạy vội, bọn hắn vừa mới về tới đây theo mới đến cũng không có bao nhiêu khác biệt, cho nên hết thảy vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Vân ỷ đứng tại một chỗ phía trên khe núi, trắng nõn mà tinh xảo trên mặt, bỗng nhiên chân mày cau lại, không có sinh khí, thời gian rất lâu không người đến đã qua. Trương Vệ Vũ bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Khôi Ngô Hổ chấp đánh giá cảnh vật chung quanh, có thể nhìn ra phụ cận có dấu chân, hơn nữa còn có dấu vó ngựa, đây là có quân đội tới qua dáng vẻ. Ngươi xem, bên dưới khe núi mặt tảng đá có nứt ra, là bị người dùng binh khí đập ra. Vào xem, Vân ỷ dẫn đầu nhảy xuống đầu kia khe núi, sau đó trực tiếp hướng về một chỗ nho nhỏ thác nước chui vào, thác nước kia chảy xuống nước gặp được Vân ỷ lúc vậy mà tự động tách ra, trên người nàng hình như có một cổ vô hình khí tràn. Trở ra hổ chấp xuất ra một viên dạ minh châu đem giấu ở phía sau thác nước hang động cho chiếu sáng lên, trong huyệt động có rách rưới chăn mền, còn có một số hư thối đồ ăn, nhưng là đã bị lật rối bời, rách rưới bẩn cũ trên chăn còn có bị lợi khí cắt nát vết tích, giống như là có nhân ba, ả từng cầm trong tay binh khí điều tra qua nơi này, không có đánh nhau vết tích cũng không có vết máu, hẳn là sớm đào thoát mới đúng, Vân ỷ bình tĩnh nói ra, là ai đang đuổi giết bọn hắn, lại còn có thể tìm tới nơi này. Nhưng mà hổ chấp cũng rất trầm mặc. Ngươi xem bọn hắn ăn đồ vật, kia sừng rơi trong chén còn có nửa bát nghèo hèn, chăn mền cũng rách rưới, những năm này bọn hắn nhất định qua rất khốn quẫn đi. Vân ỷ nhìn về phía cái kia chén bể, nếu như không phải lẫn vào quá mức nghèo túng như thế nào lại ăn loại vật này đâu. Với lại kia nghèo hèn không hề giống là trải qua nhiều năm trần vật, xem ra cất đặt ở nơi đó thời gian sẽ không vượt qua một năm, cho nên nói, Trương Vệ Vũ bọn hắn kỳ thật còn đang chờ, chỉ bất quá bởi vì một hồi biến cố đột nhiên xuất hiện mà bị bức ép bất đắc dĩ rời đi Điền Canh Trấn. Vừa rồi hổ chấp thả ra 18 con tiểu một ngẫu, kỳ thật chính là dùng để tìm Trương Vệ Vũ đám người, kết quả nhưng không có tìm được. Cuối cùng cái này ước định cẩn thận trong khe núi phát hiện một chút manh mối, nhưng cũng là người đi động không, trinh cua tôi đốt nét. Liên tưởng đến Hắc Vũ quân tiến đánh Thiên La địa võng tình hình, Vân ỷ bỗng nhiên nói ra, sợ là Đoan Mục Hoàng Khải người đến qua nơi này, nhưng Trương Vệ Vũ bọn người sớm nhận được tin tức rời đi. Nếu như không có Hắc Vũ quân tiến đánh địa cầu một màn này, chỉ sợ Vân ỷ cùng hổ chấp còn không biết Đoan Mục Hoàng Khải tâm tư, mà ở trong đó ngay tại Tây Châu biên giới, ai phái binh tới qua nơi này cũng không khó đoán, chỉ bất quá Đoan Mục Hoàng Khải thì làm sao biết thông hướng địa cầu không gian thông đạo, là ai cho hắn lá gan làm ra loại chuyện này. Chờ một chút, hổ chấp bỗng nhiên nói ra, ngươi nói Trương Vệ Vũ có thể hay không đã cùng vị kia xen lẫn trong cùng nhau a, hắn cũng sẽ đi qua nơi này a. Không phải là không có khả năng này, Vân ỷ gật gật đầu bình tĩnh nói ra, nếu thật là thế này, vậy chỉ có thể hy vọng hắn phong cách vẽ còn có thể bình thường một chút. Nói, Vân ỷ điều khiển một cái nho nhỏ con rối hướng trong huyệt động đi đến, sau đó chui vào một cái vẻn vẹn có cánh tay phẩm chất trong lỗ nhỏ, nếu như không nhìn kỹ, ai cũng sẽ không cảm thấy kia nho nhỏ hắc động còn có dấu huyền cơ, tựa như là phổ thông thiên nhiên cấu tạo mà thôi, xuống đất cực sâu, chẳng được bao lâu Vân ỷ lộ ra kinh ngạc sắc mặt, thế nào, hổ chấp hiếu kỳ hỏi, nhưng vào đúng lúc này, kia nho nhỏ con rối khôi lỗi vậy mà cầm một cái màu đen quả cầu đá. Trên quả cầu đá buộc một tấm tờ giấy, cái này quả cầu đá không có cái khác dị thường, hoàn toàn là dùng để nhường tờ giấy lăn xuống lòng đất chỗ sâu. Tiểu một ngẫu nhảy tới Vân ỷ trên tay, Vân ỷ mở ra tờ giấy nhìn lại rõ ràng là Trương Vệ Vũ chữ viết, Hắc Vũ quân xâm lấn biên cảnh, chúng ta ở đây chờ đợi 18 năm bị ép rời đi. Chỉ còn lại 56 người, không quên sơ tâm, hổ chấp nhìn thoáng qua thở dài nói, cũng thật sự là khổ bọn hắn. Vân ỷ bình tĩnh nói, tam ca đều đã vì mình sai lầm lấy thân hợp cây. Tội của bọn hắn cũng nên quên lãng, bất quá bây giờ tìm bọn họ lại là một kiện phiền toái sự tình, trước xử lý càng trọng yếu hơn lại nói. Cốt, hổ chấp gật gật đầu, hắn mặc dù đồng tình Trương Vệ Vũ bọn người, có thể đại sự trước mắt đồng tình tâm chỉ có thể viết đến một bên. Hai người bọn hắn trở về phía trước liền ước định cẩn thận, trở về chuyện làm thứ nhất đầu tiên là xác định khôi lỗi sư đứng đầu vị kia đại ca đến cùng chết hay không, nếu như chết rồi, thi thể lại tại nơi nào, phải chăng nhập liệm, chuyện năm đó có rất nhiều kỳ quặc. Đã sớm cho rằng đã chết Trạch Mộng đều một lần nữa sống đi qua, thế là Vân ỷ cùng hổ chấp một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, bọn hắn ai cũng không có thật tận mắt thấy đại ca bỏ mình, Chẳng qua là cảm thấy đối phương không có sống sót lý do mà thôi. Cho dù đối phương thật đã tử vong, vậy bọn hắn cũng phải tìm đến đối phương hài cốt giúp đối phương nhập liệm, cũng coi như không uổng công nhiều năm như vậy huynh đệ tỷ muội tình nghĩa. Hổ chấp biết, quỷ thuật trở về cùng hòa giải nhường Vân ỉ một lần nữa khát vọng lên một loại gọi là thân tình đồ vật. Năm đó bọn hắn đều còn nhỏ thời điểm đi theo lão thần vương, lão thần vương tựa như là một vị đại gia trưởng, tất cả mọi người huynh trưởng, mà mỗi một vị khôi lỗi sư đều là trong gia đình thành viên. Thẳng đến về sau bọn hắn tất cả mọi người bởi vì quyền thế sản sinh chia rẽ, tình cảm chậm rãi mờ nhạt. Vân ỉ lúc kia vẫn là tiểu nữ hài, tất cả mọi người sủng nàng, nhường nàng, mà bây giờ đã trưởng thành Vân ỉ lại ý đồ một lần nữa tìm về một chút đã từng mất đi đồ vật. Hai người đi ra hang động hướng phía tây bắc bước đi. 18 năm trước, bọn hắn chính là từ nơi đó bị đuổi giết tới. Hổ chấp bỗng nhiên có chút do dự, chúng ta muốn hay không đi trước tìm được Vương A, vạn nhất hắn có cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ. Vân ỉ nhìn hổ chấp một chút, Vương nếu như cần ngươi ta chiếu cố, vậy thì không phải là Vương. Ngươi nhìn hắn trên địa cầu thời điểm không có chúng ta chiếu cố không giống qua sinh long hoặc hổ à. Vậy cũng đúng, hổ chấp tại chỗ liền bị Vân ỉ cho thuyết phục. Hiện tại khôi lỗi sư liền thừa hai người bọn họ, ngoại giới rất nhiều người đều biết hổ chấp bá đạo, nhưng mà trong âm thầm lại nhất nghe đại ca lời nói. Đại ca không có ở đây liền nghe Vân ỉ nói cho cùng nhưng thật ra là không nguyện ý tự mình làm quyết định gì, chỉ nguyện ý làm một cái người chấp hành. Vân ỉ vừa đi vừa hỏi, buổi tối muốn ăn cái gì, nồi lẩu vẫn là đồ nướng. Hổ chấp nghĩ nghĩ, đồ nướng. Ăn ăn ăn chỉ có biết ăn, trước tìm địa phương đem trái cây ăn hết độ thiên kiếp lại nói, Vân ỉ ghét bỏ đạo, hổ chấp. Đây không phải ngươi hỏi buổi tối ăn cái gì sao, tối hôm nay canh ba nhất định sẽ đã khuya, đại gia không cần chờ sáng mai xem đi, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.